Harry Potter LVS Chizai, chương 16, hậu tục y, góc truyện audio.com. Theo một trận hấp lực thật lớn, Severus cùng Voldemort bị cuốn vào trong một cái lốc xoáy cường đại nhất nhanh, hai người xuất hiện ở một cái địa phương dị thường quen thuộc nơi này, là văn phòng tại hầm. Voldemort nhìn, không biết vì cái gì tổng cảm thấy được nơi này tựa hồ quạnh quẽ rất nhiều, y lập tức phát hiện hai người hiện tại là thật thể trạng thái, nhìn Severus đang bị mình gắt gao ôm vào trong ngực nhịn không được cảm thấy tâm viên ý mãn. Merlin biết y đã muốn ước chừng hơn 9 tháng không có chân chính hưởng thụ được khoái cảm cá nước giao hòa với người y yêu. Severus vừa định mở miệng, môi đã bị người dùng sức hôn xuống, hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, hai tay tự động ôm lấy cổ nam nhân, đồng dạng nóng bỏng đáp lại, miệng thường thường tràn ra nhẹ nhẹ rên rỉ. Hắn cả giác được cơ thể bị ôm lấy, sau đó bị đặt trên sofa mềm mại, hai thân thể lửa nóng nhanh chóng kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Voldemort hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bầu bạn đã muốn đắm chìm trong bể dục do y chế tạo, đôi mắt màu đỏ rượu lóng lánh sáng rực. Y gấp rút vất áo choàng pháp sư của hai người ra, cúi người lạp xả quần áo đơn bạc phía trong của Severus, nhẹ nhàng cắn mút trên bả vai trắng nõn, chế tạo ra một đám đóa yêu sắc màu tươi đẹp. Hai bàn tay hữu lực không ngừng cao thấp dao động trên thân hình hấp dẫn của Severus, dần dần duỗi xuống bên dưới. Hai người đang thân thiết hoàn toàn không biết, Hogwarts lúc này tựa như bị nổ vạc ma dược giống nhau. Nguyên nhân chính là trước mộ bia của Hogwarts tiền hiệu trưởng, song diện gián điệp vĩ đại của bọn họ, xuất hiện một lớn một nhỏ hai tóc đen pháp sư. Người lớn kia cũng không tính quá lớn, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, tóc đen hồng mâu, dáng người cao gầy, diện mạo rất là anh tuấn. Người nhỏ tựa hồ còn ở niên kỷ mới vừa bước vào Hogwarts, tóc đen con ngươi đen, cái mũi cao thẳng, hai má còn rất trẻ con phúng phính mượt mà, nhìn thấy rất là đáng yêu. Chính là lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn đó tràn đầy u ám, hung tợn trừng mắt nhìn mộ bia màu đen trước mắt. Không có khả năng, ba ba mới sẽ không mất khi còn trẻ tuổi như vậy. Cậu hoa hoa kêu lên, đôi mắt màu đen sáng ngời thậm chí bắt đầu chứa đầy nước mắt. Người thanh niên trẻ tuổi hồng mâu bên người cậu, rõ ràng chính là đứa con cả của Voldemort. Slytherin cùng Severus, Green, Mitchell, Slytherin, ánh mắt hắn bây giờ cũng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm vào những chữ khắc trên mộ bia. Severus, Snape, sinh ngày 9 tháng 1 năm 1960, hy sinh trong trận chiến cuối cùng vào ngày 2 tháng 5 năm 1998, song diện gián điệp vĩ đại nhất ma pháp giới, hiệu trưởng Hogwarts. Hắn chưa từng nghĩ tới, tại cái thời không này, ba ba sẽ mất khi còn chưa được 40 tuổi, hơn nữa còn lấy thân phận song diện gián điệp mà ly thế. Kia nhất định thực vất vả, trong lòng Mitchell dâng lên một cỗ đau lòng. Tuy rằng hắn biết Severus là một người vô cùng cường đại mà lại rất kiên cường. Sau khi nghe được tiếng khóc của em trai, Mitchell vội vàng quay đầu an ủi vỗ vỗ bờ vai của cậu. Jean, kia chính là chuyện tình kiếp trước, ba ba hiện tại cuộc sống đích thực hạnh phúc, không phải sao? Jean, Green, một tiểu pháp sư vừa mới nhập học nâng tay trà lau nước mắt đọng trên mặt. Anh hai, thời không này, chính là kiếp trước của ba ba bọn họ sao? Kia phụ thân đâu, phụ thân ở nơi nào, vì cái gì không có bảo hộ ba ba, thanh niên trẻ tuổi nhìn em trai, lắc lắc đầu, góc truyện audio.com, lần thời không chi lữ này, là thời điểm Salazar, Slytherin cùng Rex, Slytherin trở về ma pháp giới, Jean trong lúc vô tình nghe được phụ thân bọn họ đề cập chuyện kiếp trước cho nên cầu Salazar đưa bọn họ tới. Chính là muốn nhìn thời không ba ba cùng phụ thân đã từng ở có cuộc sống như thế nào. Không ai nói cho bọn họ, một đời này, ba ba cùng phụ thân đến tột cùng phát sinh quá sự tình gì. Hơn nữa, bọn họ hẳn là đã xảy ra gì ngoài ý muốn. Bởi vì Rex nói qua, vì tranh hai người gặp nguy hiểm gì tại thời không sẽ đến, bọn họ sẽ làm cho song thân của hai người cùng đến theo chính là bây giờ, hắn cũng không có nhìn thấy hai vị thân nhân. Mitchell cả người đề phòng nắm chặt đũa phép, một tay đem em trai bé bỏng ôm sát. Hắn đã muốn chú ý tới, phụ cận đến đây rất nhiều pháp sư trưởng thành. Harry cơ hồ nghĩ đến chính mình hoa mắt, hắn nhìn thấy trước mắt một thanh niên trẻ tuổi bộ dạng giống Voldemort như đúc, trong lòng không khỏi tràn ngập hoảng sợ. Hôm nay là ngày dỗ giáo sư Snape ly thế tròn 20 năm, cho nên hắn cũng những người từng là thanh viên gia, còn có Draco cùng các học sinh Slytherin cùng nhau lại đây. Những người khác có thể không biết thanh niên nam tử trước mắt, chỉ có hắn vĩnh viễn không thể quên, đó là bộ dáng Voldemort thời còn trẻ tuổi. Hơn nữa đôi mắt màu đỏ tươi kia căn bản không có khả năng nhận sai. Chính là điều đó không có khả năng, trường sinh linh giá đã muốn bị tiêu diệt, Voldemort cũng đã chết, vết sẹo trên trán của hắn cũng chưa từng đau quá. Như vậy nam pháp sư bộ dạng cơ hồ giống Voldemort như đúc trước mắt này, rốt cuộc là ai? Harry nắm chặt đũa phép trong tay, trầm giọng hỏi, Ngươi là ai? Vinny, John bọn họ lại sửng sốt, bọn họ chưa từng gặp qua bộ dáng trẻ tuổi của Voldemort, tự nhiên không rõ ràng lắm Harry vì cái gì đối với thanh niên trẻ tuổi trước mắt như thế phòng bị. Mitchell cũng sửng sốt, hắn tự nhiên là nhận thức Harry Potter, bất quá dấu hiệu vết sẹo trên trán kia cũng cho hắn biết người này không phải Gryffindor so với hắn nhỏ một tuổi mà hắn nhận thức. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác kinh ngạc phát hiện cư nhiên đều là những học đệ, học muội cùng mấy học trưởng khi hắn còn ở Hogwarts. Bất quá tuổi của bọn họ, nhìn so với chính mình lớn hơn rất nhiều. Mitchell cũng không có bỏ qua hoảng sợ trong ánh mắt Harry Potter tại giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn. Bộ dạng hắn cùng phụ thân thập phần tương tự, hơn nữa đôi mắt màu đỏ kia. Như vậy, Harry Potter ở nơi này nhận thức phụ thân của hắn rồi. Hơn nữa ít nhất là không hữu hảo, nghĩ đến ba ba ngoài ý muốn sớm mất Mitchell trong lòng dâng lên cảnh giác. Ngươi là ai? Ngươi hỏi người khác, không phải hẳn là trước giới thiệu chính ngươi sao? Jean từ trong ngực Mitchell thò đầu ra ngoài lạnh lùng chất vấn. Cậu tuy rằng lớn lên giống Severus, tính tình lại càng thiên hướng Voldemort, từ trước đến nay đã quen bá đạo, lại không chấp nhận được bất luận kẻ nào nói năng lỗ mãng với thân nhân của mình, ánh mắt không chút nào che giấu đề phòng của Harry, làm cho cậu cực độ tức giận. Harry nghe vậy, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía tiểu nam hài tóc đen, lại một lần nữa cơ hồ rớt cằm. Merlin, tiểu pháp sư kia, bộ dạng không phải giống giáo sư Snape khi còn bé như đúc sao? Góc truyện audio.com Chẳng qua khí chất hoàn toàn bất đồng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tiểu pháp sư này là một quý tộc, hơn nữa còn là một quý tộc được giáo dưỡng từ gia tộc thuần huyết xa xưa. Lúc này đây, không chỉ có là Harry, tất cả các pháp sư có mặt đều hít vào một hơi. Cho dù bọn hắn chưa từng gặp qua bộ dáng khi còn bé của giáo sư Snape, chính là nhìn tiểu pháp sư tóc đen mắt đen này, cùng với khuôn mặt sáu phần tương tự kia, còn đứng trước mộ của giáo sư Snape, bọn họ không có khả năng không đen hai người liên hệ lại với nhau. Chẳng lẽ giáo sư Snape còn có thân nhân sao? Cách chương.